99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1017. Bọn họ ngược đãi lão nhân. Thẩm lão thái thái trông thấy Dư Lý Lý có chút vui vẻ, lôi kéo tay nàng quay đầu nhìn về phía Lệ Cận Nam. Nói ra, ngươi xem tên tiểu tử này thế nào? Trong khi nói chuyện, còn hướng Dư Lý Lý bên kia đụng đụng. Nói ra, tiểu tử này tốt, so với kia cái Âu Minh mạnh hơn nhiều. Dư Lý Lý quay đầu, quái dị nhìn thoáng qua thẩm lão thái thái. Lão thái thái này, cũng không phải là muốn cho nàng giới thiệu đối tượng a. Lại còn cầm Lệ Cận Nam cùng Âu Minh so sánh. Dư Lý Lý cảm giác có chút quính. Cái này lão thái thái làm sao như vậy nhiệt tình. Theo nàng biết, thẩm gia cùng Lệ gia hẳn là cũng không có gì sâu xa a. Thẩm lão thái thái để cho Dư Lý Lý tại chỗ cảm giác có chút quẫn bách. Ngượng ngùng cười một tiếng. Dư Lý Lý nhìn xem Lệ Cận Nam. Nói ra, Lệ Tam Thiếu, ngươi làm sao ở nơi này? Đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy Diệp tiểu thư, liền đến chào hỏi một tiếng. Ngươi cùng cái này vị lão thái thái nhận biết? Đương nhiên nhận biết. Dư Lý Lý còn đến không kịp nói chuyện, lão thái thái liền dẫn đầu mở miệng trước. Nói ra, vị cô nương này là ta người hữu duyên, thế nhưng là đã cứu ta một mạng đâu. Dư Lý Lý càng quính, nhìn mình bị thẩm lão thái thái khoanh tay. Nói ra, ngài làm sao bản thân đến đây? Ta vẫn là gọi ngài cháu trai hoặc là cháu gái tới đi. Ta không có tồn bọn họ dãy số. Ngài điện thoại đánh một cái đi. Dư Lý Lý có thanh lý ghi chép quen thuộc. Có đôi khi nhàn rỗi nhàm chán, liền sẽ đem ghi chép cho diệt đi. Cho nên, căn bản cũng không có tồn bọn họ dãy số. Nếu không Dư Lý Lý cũng sẽ không bởi vì không yên lòng lão thái thái một người đến đây. Diệp Du Du trông thấy thẩm lão thái thái kéo Dư Lý Lý cái kia một bộ thân mật bộ dáng, cảm giác có chút thần kỳ. Nguyên lai, luôn luôn ở trước mặt nàng cay nghiệt chanh chua thẩm lão thái thái thế mà cũng sẽ có dạng này một mặt, liền cùng muốn dính tại cô gái này trên người một dạng. Thẩm lão thái thái thế nhưng là đối với người nào đều sẽ không như vậy. Cùng lúc, Diệp Du Du cũng là cảm giác có chút không thoải mái. Cùng Dư Lý Lý chào hỏi một tiếng. Nói ra, người tốt, lại gặp mặt. Dư Lý Lý tự nhiên cũng nhận ra đây chính là Diệp Thiến Thiến muội muội. Cười gật gật đầu. Nói ra, người cùng cái này vị lão thái thái. Ta không biết nàng, đi ngang qua mà thôi. Thẩm lão thái thái đưa nàng nhẹ nhàng đẩy, tiếp lấy liền đưa tay muốn đi kéo hành lý. Nói ra, chúng ta đi thôi. Muốn đi đâu? Dư Lý Lý nhìn xem lão thái thái cảm giác có chút buồn rầu. Ta không biết cháu trai của ngài ở nơi nào, nhưng là rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó một dạng, cho Âu Minh phát cái tin tức. Biên tập nói, Thẩm Mạn Đình dãy số cho ta một lần. Âu Minh mới vừa mở xong họp, một thân một mình ngồi ở trong phòng họp, nhìn thoáng qua về sau, liền cho Dư Lý Lý trở về điện thoại. Dư Lý Lý rất nhanh tiếp. Âu Minh không hiểu buông lỏng một hơi, hỏi, ngươi tìm Thẩm Mạn Đình làm gì? Bà nội nàng tại nhà ga, ngươi để cho nàng tới đón một cái đi. Không muốn không được, không muốn, không nên để cho bọn họ chạy tới. Thẩm lão thái thái đem Dư Lý Lý trong tay điện thoại đoạt lại, sau đó đem điện thoại trực tiếp cúp máy, có chút đáng thương lắp bắp nói, bọn họ ngược đãi lão nhân, ta cũng là bất đắc dĩ mới có thể tới tìm ngươi. Cô nương, cầu ngươi xin thương xót, không nên đem bọn họ kêu đến, có được hay không? Dư Lý Lý nghĩ đến lần trước tại trong phòng bệnh bọn họ thái độ, chỗ nào giống như là sẽ ngược đãi lão nhân bộ dáng. Có chút khó khăn, nhìn về phía Diệp Du Du. Nãi nãi, nếu không, ta mang ngài đi khách sạn ở đi, hoặc là ở ta nơi đó cũng được. Vị tiểu thư này cũng có cuộc đời mình, chúng ta phiền toái như vậy người ta không tốt lắm đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.